Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1385, đạt thành nhất trí cơ sở. Vào lúc này đến phiên Lô Răng sửng sờ. Đối phương thời gian dài yên lặng để cho hắn lấy vì lần này hỏi thăm sợ rằng sẽ không công mà về. Không nghĩ tới Mộng Yểm vừa mở miệng liền đem phù không lục địa từ đâu tới giải nói một lần. Còn nói được rất là cặn kẽ. Loại này tương phản làm hắn nhất thời không thể phản ứng lại. Người đó là biểu tình gì? Valagris mở mắt ra tức giận nói. Ta cũng không có phản bội tộc quần. Chẳng qua chỉ là đồng ý cách nhìn của Sistolis mà thôi, cuộc chiến thần ý cũng không thể đổi lấy. Tộc quần kéo dài, tiếp tục nữa chỉ sẽ trở thành con cờ của thần minh. Cho nên, ngừng nó mới là cách làm chính xác. Ếch, cái kia rõ ràng là hắn chủ trương mới đúng chứ. Lô Răng theo bản năng sờ sờ sau ót. Ngàn năm trước thiên hình còn không cách nào ổn định kết nối ý thức giới. Cái nào có thể biết nhiều chi tiết như vậy, bất quá coi như trễ nải nữa. Hắn cũng biết loại thời điểm này hẳn là thuận theo lời của đối phương nói một chút. Không sai, người cuối cùng suy nghĩ minh bạch một điểm này. Hắn thu hồi thần tình ngoài ý muốn, hết sức giả bộ hào phóng bộ dáng, điều động đưa tay ra nói. Cứ việc hiện tại thần minh đã chú ý tới chúng ta. Nhưng ta tin tưởng hết thầy cũng chưa muộn lắm, và Valagris lại cũng không trả lời hắn bắt tay. Ở trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi một cái vấn đề. Cái gì? Nếu như cuối cùng hết thầy giống như thần sứ nói như vậy, ngươi định xử lý như thế nào tộc ta cùng nhân loại quan hệ? Vẻ mặt của Mộng Yểm vô cùng ngưng trọng, Lô Răng ý thức được. Cái vấn đề này đem quyết định tất cả chuyện tiếp theo, nàng có thể đem này điểm mấu chốt hỏi ra lời. Liền chứng minh nàng quả thật bắt đầu xem xét khả năng hợp tác. Cùng với tộc quần tương lai chân chính đường ra, hắn thậm chí mơ hồ có dự cảm. Nếu như là trả lời không cách nào làm nàng tiếp nhận, nàng có lẽ sẽ cưỡng ép thoát khỏi mộng cảnh thế giới cho dù là lấy cái chết phương thức. Thành thật mà nói, ta còn chưa nghĩ ra. Trầm tư một lát sau, Lô Răng chậm rãi trả lời. Valerquist nhíu mày lạnh lùng nói. Cho nên ngươi ngay từ đầu cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tâm Regan vốn không tin ta cùng giải quyết ngươi hợp tác chứ. Không, nghĩ ngược lại là có từng nghĩ. Chỉ là chuyện này quả thực quá phức tạp điểm. Hắn cười khổ. Câu trả lời này quả thực không gọi được hợp cách. Nhưng hắn vẫn không muốn trước thuận miệng biên soạn ra một cái dễ nghe tới. Đối phương không phải là người ngu dốt, bánh vẽ cũng không phải là của mình cường hạng. Thay vì lộng khéo thành vụng, không bằng án trong lòng nghĩ đúng sự thật nói tới. Nhân loại cùng ma quỷ chiến tranh kéo dài ngàn năm, cừu hận này không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Muốn để cho thực tế trở nên cùng mộng cảnh cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta tạm thời có thể nghĩ tới phương pháp, chính là đem hai người hoàn toàn tách ra, để cho các người vĩnh rời đi xa thế giới nhân loại. Đi nơi nào? Đây chính là sau muốn cặn kẽ suy tính vấn đề. Bất quá thế giới bên ngoài lớn như vậy, ta đoán luôn có một chỗ có thể dung thân đi. Hai người lẫn nhau đối mặt rất lâu. Mãi đến cà phê lên từng luồng nhiệt khí tiêu tán thời điểm, Valagris mới đành vỡ yên lặng. Nếu như câu trả lời của ngươi không chút nghĩ ngợi lại chu đáo chu toàn mà nói, cái kia đại khai dẫn sẽ là một cái bẫy dập. Nhưng bây giờ ta ngược lại cảm thấy ngươi thật dự định làm như vậy. Ây, chưa nghĩ ra mới là câu trả lời hợp cách. Có thể cho là như thế. Mộng Yểm thở dài một cái. Ta thừa nhận đây là một cái trên vực sâu cầu độc mộc. Vô luận là về phía trước vẫn là hướng phía dưới đều không thể biết trước. Nhưng cho dù hy vọng mong manh, ta cũng phải đi thử nghiệm, bởi vì tộc quần bên trong chỉ có ta có thể làm được chút này. Lô Răng chú ý tới, nàng nói ra lời nói này thời điểm, hai tay không tự chủ được siết chặt, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không có trong lời nói như vậy kiên quyết. Bất quá hắn đồng dạng biết, đây cũng không phải là một cái dễ dàng làm ra quyết định. Đối với đại đa số người mà nói, rơi xuống vực sâu mới là trạng thái bình thường, kết cục không nhìn ra kém lúc khác. Buông tha tiến tới ngược lại là loại giải thoát, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Valagris quét mắt nhìn hắn một cái, lập cuộc chiến thần ý thần minh chắc chắn sẽ không đối với ngươi hành động ngồi yên không lý đến. Nếu như cả thế giới đều là do nó một tay sáng lập, ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng. Vì vậy kết quả sau cùng rất có thể là hai cái tộc quần đều gặp phải hoàn toàn hủy diệt. Liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Ta cũng cho là như thế. Lorang thản nhiên nói. Hắn lần nữa hướng đối phương đưa tay ra. Cho nên chúng ta đều tại cùng một cái cầu độc mộc lên. Lần này, ác mộng đại quân chậm rãi đưa ra tay phải. Cùng hắn bắt tay nhau. Như thế, vội vàng giải quyết chuyện của thần tạo chi thần đi. Thấy hiệp nghị đạt thành, Lorang cầm điện thoại lên, cho nàng lần nữa kêu phần bán đảo cà phê thức ăn ngoài. Tiếp lấy không kịp chờ đợi nói, có biện pháp gì có thể liên lạc với Hacker Joe, để cho nó đem tòa này phù không lục địa triệu hồi. Hoặc là dứt khoát đệ nhất quân vào ở, phối hợp bên ta đi vô để chi cảnh cũng không tệ. Quá muộn, Valagris lắc đầu một cái. Cái gì? Ta trước muốn để cho Hacker Joe tiến vào mộng cảnh. Một là hy vọng thông qua nó tới lấy được ngoại giới tình báo. Hai là gia tăng thuyết phục nó khả năng. Nhưng không ngờ tới tình huống tiến triển so với ta dự đoán còn bết bát hơn nó tin tưởng đề nghị của Earth Group, thần tạo chi thần chắc cũng là nó hướng vương thân mời tới. Thế cục phát triển đến đây đã cơ bản không thể vãn hồi. Ý của ngươi là, ngươi chẳng lẽ cho là, chỉ bằng vào bầu trời chi chủ liền có thể khống chế tộc quần vương bài chứ? Thần tạo chi thần chốc lát để đa si tuyến, muốn để cho nó trở về liền đã là không có khả năng sự việc. Đừng nói he cơ dâu rồi, coi như là ta cũng không khả năng lệnh vương cùng tất cả đại quân tin phục. Valagris nói thẳng, huống chi bầu trời chi chủ xin điều động thần tạo chi thần nhất định thừa nhận tương đối lớn áp lực. Bây giờ lại muốn lôi kéo nó, thành công tính đã cực kỳ nhỏ bé. Nói cách khác, đồng ý hợp tác cũng chỉ có cá nhân ta mà thôi, ít nhất trước mắt là như vậy. Trước mắt, Lorang bén nhạy bắt được trong lời nói của đối phương giấu giếm hàm nghĩa. Ngươi còn có những biện pháp khác ảnh hưởng đến Hacker Joe. Valagris không có phủ nhận. Ta hiểu nó để cho nó đứng ra gánh vác sở có nguy hiểm. Ở phía trước đường dưới tình huống không biết cãi lại lệnh vua tuyệt đối không thể. Nhưng nhắc nhở nó quay mũi nguy hiểm lại không làm khó được. Thông thường mà nói, đối với tự thân an nguy, nó luôn là nhất để ở trong lòng. Lorang không khỏi kéo ra khóe miệng. Lời này phiên dịch qua tới, dễ nghe một chút là cẩn thận, khó nghe điểm không phải là nhát gan sao? Ta sẽ viết bức thư để cho nó cách xa thần tạo chi thần, đây cũng là ta duy nhất có thể làm đến, chỉ cần ngươi có thể đem lời truyền đến, nó 89/10 đều nghe theo làm, nhưng lập tức đem bùng nổ chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Ngươi trừ đánh bại thần tạo chi thần bên ngoài không có con đường thứ hai có thể đi. Valagris gần, từng chữ nói, chỉ có đánh rơi, Hacker Joe mới có thể ý thức được cuộc chiến thần ý con đường này không thể thực hiện được. Ta thuyết phục nó độ khả thi cũng sẽ gia tăng không ít. Vì vậy nó nhất định phải sống, mãi đến thần tạo chi thần. Chết hết, đó cũng là chúng ta hợp tác cơ sở. Nàng rời đi tầm mắt, để cho Lorang không cách nào quan sát được ánh mắt của nàng. Nếu như ngươi không làm được đến mức này, vậy coi như ta không có gì cả từng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.